Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 114, ngượng ngùng Shizukawai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới trở thành chủ biên, cho nên Sonoko Machida rất tích cực công tác, không phải Sonoko Titia, hẳn là một cái giống như Shizukawai lớn tuổi độc thân nữ nhân Aiwoto lại bắt đầu tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Shizukawai sắc mặt âm trầm nhìn xem Yuto. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, ngươi cũng vậy, Sonoko Titi cũng là như vậy. Yuto nhún vai nói, lấy Sonoko Titi tình huống, sở dĩ sẽ không giao được bạn trai, hoàn toàn cũng là bởi vì công tác quá bận rộn à, Yuto nói tiếp, đem Shizukawai vấn đề tránh đi. Về phần Shizukawai thì là do quá bạo lực, điều này cũng đúng, Shizukawai đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy nhẹ gật đầu. Sonoko tên kia, người hay là rất tốt, điều kiện cũng ưu tú, chính là quá bận rộn, bận đến nàng liền nói yêu thương thời gian cũng không có, cho nên mới thời gian này đều đơn lấy, bất quá bây giờ. Nàng muốn tìm một cái bạn trai, vậy thì càng thêm khó khăn. Shizukawai nghĩ tới ở đây sau đó, không biết vì cái gì, chính là không hiểu muốn cười, rất có thể bởi vì nàng cũng là dạng này, cho nên cần một cái đồng bệnh tương liên người A, vì cái gì càng thêm khó khăn. Yuto đang nghe được ở đây sau đó, trong lòng cái kia nồng nặc bát quái chi tâm, cũng lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, ai nói nam cũng sẽ không bát quái. Còn không phải bởi vì trở thành chủ biên, Shizukawai cười nói, trước đây còn tốt, bất quá là một cái tiểu biên tập, bây giờ nàng thế nhưng là chủ biên A, lại để cho nàng tìm một cái nam nhân, điều kiện so với nàng còn kém, nàng chướng mắt. So với nàng điều kiện tốt, nhân gia không muốn để cho nàng tiếp tục đi làm, cho nên cứ như vậy, liền đọc thâm tiếp xuống. Lại nói, muốn tìm một cái cùng nàng không sai biệt lắm, lại ủng hộ nàng sự nghiệp người, nơi nào tốt như vậy tìm đâu. Dù sao quốc gia này nữ nhân tình huống, ngươi cũng là biết đến. Shizukawai đang nói rằng nơi này thời điểm, cũng cảm thấy liếc bĩu môi nói. Cũng đúng, trên cơ bản phần lớn người cũng là yêu cầu nữ đi chuyên trách bà chủ gia đình. Yuto nhẹ gật đầu, muốn nữ cũng đi ra ngoài làm việc thật là rất ít, trừ phi là gia đình đặc biệt khó khăn, mới xuất hiện cả hai vợ chồng đều ra ngoài đi làm. Ở Oregairu, kịch bản bên trong giống như có một cái là trường hợp như vậy, Kawasaki Saki phụ mẫu bởi vì sinh hơi nhiều hài tử cho nên kinh tế gia đình không đủ, cả hai vợ chồng mới đi ra ngoài làm việc. Cho nên a, Sonoko tên kia cũng không biết nàng đời này có thể hay không gả đi. Shizukawai gương mặt chờ mong, không gả đi cũng không sao, ta có thể tiếp nhận mà. Yuto trong lòng thầm nghĩ, lại nói, Shizukawai ngươi người bạn kia là ai vậy a? Yuto tò mò hỏi. Nàng tên là Sengoku Chihiro, cũng là Sobu trung học giáo viên, nàng là âm dạy nhạc lão sư. Shizukawai nhàn nhạt đáp, quả nhiên sao, có thể cùng Shizukawai quen biết, quả không có một cái người bình thường. Yuto nghe vậy cười nói, Sengoku Chihiro, giống như là Shizukawai là cùng một cái độ tuổi đi, gần 30 tuổi ký túc xá Sakuraso người quản lý. Sakuraso, đây là một đám vấn đề nhi đồng thiên tài chỗ ở, bởi vì tính cách kỳ quái mà bị chuyển vào đây, bất quá mỗi người đều là thiên tài trong lĩnh vực riêng. Đặc biệt nhất là Sengoku Chihiro có một cái biểu muội tên là Shina Masiro A, thế giới cấp bậc họa sĩ siêu cấp thiên tài, có sủng vật nữ hài danh xưng. Shizukawai, nếu ngươi xuất hiện ở chỗ này mà nói, như vậy khách sạn của ngươi cũng là ở gần đây A, Yuto tò mò hỏi. N, không sai, là ở bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Shizukawai chỉ về một phía, đó là bên kia con sông một cái khách sạn. Thấy vậy Yuto khóe miệng không khỏi co giật, nói ra cũng thật trùng hợp, khách sạn của ta cũng ở đối diện, hai bên cánh nhau chỉ một con sông, hơn nữa chỗ đó giống như là sản nghiệp của Busujima gia tộc A, Hokkaido khách du lịch mỗi ngày đều rất đông đúc, bây giờ là mùa du lịch khách càng thêm đông gấp mấy lần, tự nhiên là không có xuất hiện tranh giành khách nhân cái gì, e là còn sợ không đủ phòng cho khách đến đây. Xung quanh khu vực này 70% khách sạn, nhà hàng cùng ban đồ lưu niệm cửa hàng đều là thuộc về Busujima cùng Jingoji gia sản nghiệp. Nên nói quả không hổ là Saeco cùng Kuesu sao, lại đem vùng này biến thành mình địa bàn. Cái này cũng thật là trùng hợp, nghe vậy Shizukawai cũng bất đắc dĩ nói. Trùng hợp gặp phải, lại trùng hợp ở vào đối phương khách sạn, trùng hợp cũng nhiều một điểm. Ta cảm thấy đây là vận mệnh a, Shizukawai. Nhất định là thượng thiên cảm thấy ngươi là phù hợp với ta nhất cho nên mới an bài như vậy. Yuto đột nhiên cầm lấy Shizukawai cánh tay, nhìn thẳng hai mắt nàng nói. Ngươi nói lung tung cái gì à, mau buông ra, có người nhìn thấy liền không tốt, chúng ta là thầy trò quan hệ. Không, Không thể như vậy, Shizukawai khuôn mặt không khỏi đỏ lên, ngữ khí cũng biến lắp bắp theo bản năng muốn tránh thoát ra, bất quá cũng là bị Yuto cho nắm thật chặt. Ở đây lại không có người nhận biết chúng ta, liền ném vào chỗ đông người cũng giống một đôi tình lữ một dạng. Yuto nắm Shizukawai tay, không khỏi lên tiếng nói. Cắt ai muốn cùng ngươi giống tình lữ một dạng a, không biết xấu hổ. Shizukawai đang nghe được Yuto mà nói phía sau, không khỏi nhếch miệng, bất quá nàng cũng không có phủ nhận cái gì cũng không có tránh thoát. Cách chương.